Hệ thống toàn năng hóa. Chương 17, Hệ thống toàn năng hóa phiên bản 2.0. Góc truyện audio.com. Khải Minh tìm kiếm bảo khố của huyết sát lang dòng binh đoàn. Sau nửa ngày tìm kiếm, Khải Minh cũng phát hiện được bảo khố. Lúc này Khải Minh đang đứng trước bảo khố. Dầm, Khải Minh tung cước, cánh cửa bay đi nát thành từng mảnh vụn. Ôi trời, ta giàu cái con em mờ nó rồi. Ha ha. Khải Minh kinh ngạc rồi cười lớn. Khải Minh thu tất cả vào kho đồ. Bảo khố rất lớn, nào là vàng, bạc, vũ khí, đan dược chất thành những đống lớn. Cũng có vài dương linh thạch và một ít công pháp nữa. Khải Minh đi đến cuối bảo khố thì lại thấy một cánh cửa. Mở cánh cửa ra, Khải Minh phát hiện, chả có gì ngoài một tàng bản đồ cũ nát có tên Thiên Long Đế Tôn. Khải Minh kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Chắc chắn mình không bỏ sót cái gì mới rời khỏi. Khải Minh gọi Tiểu Bạch ra, lên lưng Tiểu Bạch rồi bay lên cao. Khải Minh lấy Nhật Nguyệt Thần Tiễn ra dương cung về huyết sát lang trại. Bù, M, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Huyết sát lang trại bây giờ đã bị san phẳng. Cả khu vực không còn một gì dù là một nhánh cây. Chỉ ít huyết sát lang cũng có địa bàn với bán kính khoảng 5 dặm đấy. Thế nhưng toàn bộ bị hủy diệt chỉ với một lần bắn. Khu vực này cũng bị lún sâu khoảng 5 mét nữa chứ. Không lâu nơi này sẽ trở thành một hồ lớn. Lúc này Khải Minh đang ngồi trên lưng Tiểu Bạch hoảng sợ. Kinh khủng như một vụ nổ bom hạt nhân. Sức hủy diệt của thần cung cùng tu vi thiên nhân cảnh quả thật quá nghịch thiên. Nhưng Khải Minh vẫn chưa sử dụng được bộ cung này. Phát bắn lúc nãy đã rút của Khải Minh 8 phần linh lực. Tuy ít hơn lần bắn trước nhưng cũng gây khó chịu. Khải Minh ổn định tinh thần rồi kêu Tiểu Bạch bay về hướng thuyền hải tặc. Ở một số thành trấn, thôn làng xung quanh huyết sát lang trại, người dân, tu chân giả, thậm chí một số cường giả có tu vi cường đại đều đang hoảng loạn. Uy lực của vụ nổ đó không hề nhỏ, đang chấn động đến cả thành đô và thậm chí là cả Nam Việt quốc. Lúc này tất cả các gia tộc, thế lực lớn, tông môn và thậm chí người của hoàng triều đều đang trên đường đến nơi này. Về đến thuyền, Khải Minh thấy bọn họ, người thì tu luyện, người nấu ăn, người lau dọn thuyền. Khải Minh thu Tiểu Bạch rồi nhảy xuống thuyền, chào hỏi mấy người họ xong ăn bữa tối được ánh nguyệt nấu. Khải Minh về phòng nhảy lên giường ngủ một giấc tới sáng. Ta mệt rồi à, tiếng hệ thống vang lên. Nà ní, có kẻ định trả, Khải Minh giật mình. Hệ thống gắt gỏng trả lời. À, ta quên mất, ngươi nâng cấp rồi à, thế hệ thống ngươi có gì mới? Khải Minh tò mò hỏi. Hệ thống giải thích, đến cuối hệ thống còn nở một nụ cười làm Khải Minh lạnh sống lưng. Hệ thống hỏi, có, sử dụng ngay. Khải Minh lập tức trả lời. Điều kiện, trong tầm nhìn, nội tại, khi sử dụng combo vào ban đêm sẽ tăng cho ký chủ 30. Sát thương gốc, mỗi lần ký chủ giết 100 người bằng combo này sẽ cộng thêm 1% vào nội tại. Triệu hồi ngẫu nhiên, giúp ký chủ triệu hồi một vị bất kỳ. Điều kiện, tu vi không cao hơn ký chủ 2 đại cảnh giới. Ở một vị diện ngẫu nhiên đến trợ giúp ký chủ. GT. Khải Minh một mặt mộng bức, trời, có cần nhiều thế không? Cả cái chức năng triệu hồi nữa. Khải Minh oai oai một thời gian liền xem thông tin nhân vật. Tên, Dương Khải Minh, CT nhân loại tuổi, 16 tu vi, thiên nhân cảnh nhất tầng, 5, để lên cấp, huyết mạch, không công pháp, luyện thể quyết, huyền băng kiếm pháp, thần thông, thần nhãn, bản đồ, âm dương luyện thể quyết, vũ khí. Huyền băng kiếm pháp, lưỡi hái tử thần, tam tiên thương, nhật nguyệt thần tiễn, chiến thú, không chiến thần, không trang bị, sáo trang ánh trăng, trang phục tử thần, thuyền hải tặc thê tử, không tình lữ, hai hệ nguyên tố, điểm tích lũy, 12.356 linh thạch, cực phẩm, 1.520, thượng phẩm, 565, trung phẩm, 980. Hạ phẩm, 1.120, vàng, 51.151, bạc, 203.302, một số sắt vụn và rác rưởi linh tinh khác. Email protected, email protected, thuộc hạ, không thú sủng, tiểu bạch triệu hồi, không, luyện đan sư, lục phẩm luyện khí sư, lục phẩm phù sư, cấp 6 linh trận sư, cấp 6 khống thú sư, cấp 3 hệ thống âm thanh vang lên. Có, Khải Minh hồi hộp nói. Lần này cũng như lần trước, có 10 ô, 5 ô may mắn lần sau, và 5 ô phần thưởng có đều phần thưởng lần này lại khác. Một căn biệt thự hiện đại, một cuốn hoàng cấp công pháp ngẫu nhiên, một cái iPhone X, một vũ khí ngẫu nhiên địa cấp, một thùng nước suối 24 chai, mỗi chai 500ml, Khải Minh quay 3 lần, kết quả, một thùng nước suối, chúc may mắn lần sau. Một thanh hỏa vân kiếm, Khải Minh kiểm tra vật phẩm xong nói, mở hai dương cho ta hệ thống. Khải Minh quan sát quả trứng, nó có màu trắng to khoảng 30cm, trứng, thánh thú chủng tộc, tu vi, thời gian nở, 9 ngày, 23 tiếng, 57 phút, nâng cấp thuyền đi. Khải Minh nhìn quả trứng tích thu nói, chỉ thấy con thuyền rung lên rồi hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh hệ thống vang lên. Đặt tên, sao lúc trước không có? Khải Minh thắc mắc hỏi. Hệ thống trả lời, ầy, vậy đặt tên là Thiên Hải đi. Khải Minh nghĩ nghĩ rồi nói. Khải Minh kiểm tra thuyền. Tên, Thiên Hải, chủ nhân, Dương Khải Minh, bán tiên, pháp bảo phi hành, phẩm chất, hoàng cấp cao giai, tốc độ, tối đa 500 km/h tấn công. Trạng thái thuyền, trúc cơ trung kỳ, trạng thái người máy. Kim đan sơ kỳ, phòng thủ, linh trận phòng hộ cấp 3, cách chương.